Chương 333, Đại quân xuất phát canh 3. Chỉ có Trương Lương biết, cái Thanh Nhi kỳ thực cũng không phải là không có chủ kiến, chỉ là nàng tuyển trạch đem tất cả tín nhiệm đều ký thác vào trên người của mình à, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản đường đi của ta. Nghe được cái Thanh Nhi cùng Trương Lương không có sai biệt trả lời, để cái này Mông Điểm khỏe mắt không khỏi hơi giật mình, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy lớn mật như thế người, như vậy cuồng vọng ngôn ngữ, để hắn theo bản năng muốn cười nhạt. Trương Lương không nói lời nào, hắn đã nhìn ra, cái này Mông Điểm, lúc này chính là đắc ý nhất thời điểm, hắn quân nếu như tướng quân muốn như vậy cho rằng, đó chính là như vậy. Cái Thanh Nhi mặt mày bình tĩnh, thật giống như nói ra lấy hai người lực ngăn trở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh mà nói không phải xuất từ nàng miệng giống nhau. Hết lần này tới lần khác nàng ấy lần phong khinh vân đạm răng dấp, lại làm cho người nhịn không được đi tin tưởng nàng nói. Nhìn trước mắt cái Thanh Nhi, Mông Điểm sắc mặt cứng đờ, hắn nhớ tới cô gái trước mắt thân phận, Tần Quốc kiếm thánh uy lực, hắn thầm nghĩ muốn ở tối nay đánh bất ngờ Mặc ra cứ điểm, thế nhưng lúc này xem ra, cũng là phải nhiều ra một phen khúc chiết. Nghĩ tới đây, Mông Điểm mặt đen kịt, giống như là nghĩ tới điều gì để hắn vô cùng khó chịu sự tình giống nhau. Nhìn trước mặt cái Thanh Nhi, Mông Điểm cố ý cười nhạt, chê cười, chỉ bằng mượn hai người các ngươi, có cái gì năng lực ngăn cản ta Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Trương Lương đứng ở cái Thanh Nhi bên cạnh thân, hắn không nói lời nào, những thứ này, hắn tin tưởng cái Thanh Nhi có thể xử lý, mà Trương Lương, thì là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, còn có cái này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh động tĩnh. Tìm kiếm âm dương gia hộ pháp tinh hồn hình bóng, chỉ là rất nhanh, Trương Lương liền không nhịn được thất vọng rồi. Cái này tinh hồn cũng không biết là trốn cái gì địa phương, cũng không có như vậy mà đơn giản để hắn tìm được. Thế nhưng Trương Lương mặc dù không có tìm được cái này tinh hồn ẩn nút địa phương, nhưng cũng không có làm nhiều lưu ý, chỉ có Trương Lương trong lòng của mình biết, hắn vẫn còn ở âm thầm đề phòng cái tên này gọi tinh hồn thiếu niên. Chính là bởi vì biết cái này tinh hồn uy hiếp, cho nên Trương Lương mới có thể để cái Thanh Nhi lớn tiếng dọa người. Hắn ở một bên cũng tốt thuận tiện quan sát cái này Mông Điểm quân đội dáng dấp. Một bên khác, cái Thanh Nhi biết Trương Lương đang ở vội vàng tìm người nào, vì vậy cũng là tận lực đang giúp Trương Lương trì hoãn thời gian. Nghe được Mông Điểm thoại ngữ, cái Thanh Nhi hồi đáp, tướng quân nếu không phải tin tưởng, tại hạ cũng sẽ không nhiều nói, tại hạ kiếm thuật không nên thân, thế nhưng ở nơi này trong thiên quân vạn mã lấy thủ cấp người, còn có thể thử một lần. Lời nói này nhẹ xảo xảo. Thế nhưng câu chữ trong lộ ra sắc bén sắc khí, chính là Mông Điểm cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, sắc mặt tối sầm lại, cái này cái Thanh Nhi, lại dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy uy hiếp chính mình, để hắn con ở di la mặt mu y nhìn trước mắt cái Thanh Nhi, lúc này Mông Điểm giống như là nghĩ tới một cái cố nhân, nét mặt giấu giếm thanh sắc, đáp tiểu thư tuy là kiếm thuật kinh người, thế nhưng muốn lấy kiếm thuật ngăn cản quân đội của ta, là không. Phải kiến càng lấy cây. Trong thiên hạ, cũng liền Mông Điểm có can đảm nói chuyện như vậy, có can đảm miệt thị như vậy trước mắt cái Thanh Nhi, may là bên cạnh binh sĩ, cũng không nhịn được lặng lẽ thẳng sống lưng. Tướng quân đều đã nói chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể cho tướng quân mất mặt. Một bên Trương Lương nhàn nhạt nhìn lướt qua những thứ này Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, trong lòng đối với Mông Điểm mang binh chi đạo có mới kiến thức, cái này Mông Điểm mang binh đúng là có một tay, ngắn như vậy ngắn nói mấy câu. Lập tức đem mọi người sĩ khí cho điều động đứng lên, thật sự là khó có được. Chỉ bất quá, cái Thanh Nhi cũng không biết vì hắn mấy câu nói đó đơn giản nói với, ý chí của nàng cứng như bàn thạch, không biết Mông tướng quân có nghe nói qua, cửa đá hạp Tàn Nguyệt Cốc chi chiến Tàn Nguyệt Cốc vẫn lặng im im lặng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lặng lẽ động, cực kỳ hiển nhiên, đối với cái Thanh Nhi nói Tàn Nguyệt Cốc chi chiến, bọn họ cũng là có nghe thấy, không hề giống là nhìn bề ngoài như vậy bình tĩnh. Trước đây cái Thanh Nhi mang theo thiên trà, lấy lực một người, đánh bại Tàn Nguyệt Cốc cân nhắc bách tướng sĩ, trong khoảng thời gian ngắn kinh sợ thiên hạ. Tại chỗ có người trong mắt, kiếm thuật thiên phú cao tới đâu thì có ích lợi gì, dùng biển người chiến thuật đủ để đẻ chết người, thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, cái Thanh Nhi dùng kiếm thuật của mình sáng tạo ra như vậy một con đường, ngay lúc đó nàng còn có tổn thương trong người, còn mang theo một cái liên lụy, nhưng cô có thể đánh ra một con đường đến. Thật sự là gọi người kính nghệ. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái Thanh Nhi cũng là bình tĩnh tự nhiên, đem các loại thừa nhận toàn bộ đều bỏ qua một bên, thật giống như mọi người tán dương không phải là mình giống nhau. Thế nhưng đối mặt với Mông Điểm, cái Thanh Nhi cũng là đem chính mình qua lại sự tích đem ra, Trương Lương không co chen vào nói, tự nhiên là biết cái Thanh Nhi cũng không phải đơn thuần khoe khoang chiến tích của chính mình, mà là nhờ vào đó đối với khí thế cường ngạnh Mông Điểm làm áp lực. Quả nhiên, đang nghe được cái Thanh Nhi thoại ngữ sau đó, vẫn chấn định Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng không nhịn được nghị luận, Mông Điểm khí thế hơi cứng lại, cau mày nhìn trước mắt cái Thanh Nhi, hôm nay ngươi đối mặt Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, là đế quốc tinh nhuệ bên trong vương bài, há là Tàn Nguyệt Cốc Long Hổ Kỵ binh có thể sánh bằng? Chỉ bất quá, lúc này cái Thanh Nhi cũng là như trước sắc mặt bình tĩnh, thật giống như lúc trước nói mà nói đều không phải nàng giống nhau, sinh tử toàn bằng ngông. Tướng quân nhất niệm mà định ra, nói không phải kỵ binh đoàn toàn quân sinh tử. Ta nói sinh tử, con quan hệ đến một người. Mông Điểm sửng sốt một chút, chợt sắc mặt âm trầm xuống, chính là người ngu đi nữa cũng nghe ra khỏi cái Thanh Nhi mà nói bên ngoài thanh âm. Húng là Mông Điểm, ngươi là đang uy hiếp ta? Cái Thanh Nhi lại một lần nữa thản nhiên nói, tại hạ vô lực đối kháng toàn quân, thế nhưng, ở trong loạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, vẫn có tương đương nắm chặt. Trương Lương tâm thần căng thẳng, hắn biết, cái Thanh Nhi có thể kéo dài tới lúc này, đã là tận lực. Nghe được cái Thanh Nhi thoại ngữ, Mông Điểm chấn định một cái tâm thần, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, làm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tướng lĩnh, điểm ấy chấn định bản lĩnh cũng không có mà nói hắn thật là sống ổn. May là như vậy, nhìn trước mắt cái Thanh Nhi, Mông Điểm trong lòng vẫn là không nhịn được nhiều hơn một cỗ nồng nặc kiên kỵ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mông Điểm vung tay lên, như đinh chém sắt nói, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, xếp thành hàng, xung phong không sai, Mông Điểm đã quyết định chủ ý, bất kể nói thế nào, tại dạng này tình huống bên dưới, đối với cái Thanh Nhi nhường đường, đối với Mông Điểm mà nói, là tuyệt đối không thế. Đã như vậy, vậy đánh nhanh thắng nhanh, Mông Điểm cũng không có quên chính mình hôm nay phải tới chính sự. Nghe được Mông Điểm ra lệnh, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lập tức bày trận chuẩn bị xung phong, bọn họ đều là Đại Tần Đế quốc đáng tự hào nhất tàn bạo chi sư, tự nhiên là có bọn họ chỗ đặc biệt. Đối với Vu Mông Điểm mà nói, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, hoàn toàn có thể dùng dễ sai khiến để hình dung, hắn ra lệnh một tiếng, chi này khổng lồ quân đội lập tức di động, hô hấp gian liền đổi thành thế tiến công, liền muốn phá tan trước mắt cái Thanh Nhi. Ở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh móng ngựa trước mặt, cái Thanh Nhi liền giống như một viên sa lịch vậy nhỏ bé, Mông Điểm khỏe miệng dương lên một cười nhạt, hắn phảng phất có thể chứng kiến cái Thanh Nhi ngã xuống tình cảnh. Mười chư vị, canh ba đến, mau đem trong tay ạ dạ cả hướng phía phân giới ném mạnh ra đi.